Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, cuộc cải bảo tàng. Màu đen Nghiệt Long đã tới địa cầu có thời gian 4 năm. Hắn là thông qua động thiên trong thời không vòng xoáy. Tới trước động thiên, lại đến địa cầu, sở dĩ có thể thành công giáng lâm địa cầu, là bởi vì hắn thân thể tự nhiên mạnh mẽ, ở xuyên qua động thiên thời điểm, thuần túy dựa vào thân thể cường độ, chống lại ở thiên kiếp lực lượng, đi tới địa cầu. Bất quá, cũng chính bởi vì tao ngộ rồi thiên kiếp, vì lẽ đó hắn một thân thực lực bị cắt giảm vô cùng nghiêm trọng, chịu trọng thương, không thể không trốn đi, nghỉ ngơi lấy sức, bất đắc dĩ trên địa cầu linh khí thật sự là quá mức bạc nhược, khôi phục tốc độ rất chậm, không thể không trong bóng tối đầu độc một ít người địa phương loại. Lợi dụng phân tử kinh khủng, giết chóc sinh linh, nhấc lên chiến tranh, nuốt chửng huyết dịch, oán khí, đến khôi phục bản thân. Cái này cũng là trước Lý Mục nhìn thấy trong khu vực này bao phủ tà ma khí nguyên nhân. Này đầu Nghiệt Long, rõ ràng cho thấy biết tội dân lao tù việc, nhưng như một mực còn muốn liều lĩnh địa giáng lâm ở linh khí khô kiệt trên địa cầu. Này khiến Lý Mục có chút không có làm rõ, bất quá Lý Mục vẫn là hàng loạt nghĩ mà sợ. Cái này Nghiệt Long thực lực chân chính đã đạt đến binh cảnh đỉnh cao, còn kém một bước liền có thể lấy tiến nhập tướng cảnh. Tuyệt đối là Lý Mục từ trước tới nay gặp qua cảnh giới người mạnh nhất. Đương nhiên, Minh Quang Tiên Đế loại quái vật kia ngoại trừ, nếu không phải là màu đen Nghiệt Long thương thế chưa hồi phục, chỉ sợ Lý Mục lần này liền được tè ra quần địa chạy trốn. Bất quá, giết Nghiệt Long, thu hút to lớn, này Nghiệt Long trên người có này nhiều bảo vật, chỉ là vô sắc tiên tinh thì có dòng giã 2 vạn viên. Ở trong tinh hà, đây là một bút tài sản kết dù. Ngoài ra, Nghiệt Long giới tử hoàn bên trong còn có đại lượng binh khí, áo giáp các loại. Trước vùng Trung Đông Hắc Lan mặc trên người cổ giáp chính là một cái trong số đó, đương nhiên cũng là hạ đẳng nhất áo giáp. Cái này Nghiệt Long tâm tư rất nặng, mặc dù là tín đồ của chính mình, cũng không có thổ lộ bao nhiêu bí mật, cũng sẽ không đem trọng khí giao phó. Mấy năm qua quật khởi chân thần giáo, mấy triệu tín đồ, bất quá đều là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Đương nhiên, này chút cũng không phải là nhất để Lý Mục xem trọng. Lý Mục xem trọng là Nghiệt Long tu luyện một ít công pháp, trong đó có nhắc tới sinh tử kiều cảnh giới phía sau, làm sao bước vào tướng cấp tư tưởng. Đối với Lý Mục tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn dẫn dắt. Hơn nữa, này Nghiệt Long trên người còn có một bản bí mật sách, trong đó ghi lại hắn cả đời trải qua tầng tầng sự tình. Trọng yếu nhất, trong đó có hắn xuyên qua rồi động thiên trải qua, cùng với một ít tâm đắc. Bên trên còn có một chút thôi diễn liên quan với làm sao lợi dụng động thiên trong tài nguyên, cùng với làm sao ngược xuyên qua thời không vòng xoáy trở lại tinh hà. Đây là một cái yêu thích viết nhật ký Nghiệt Long, thói quen tốt, không trách trước vùng Trung Đông Hắc Lan Mạc Lan chờ khủng bố người điên lại có thể làm trái động thiên trong quy tắc, đem Lạc Huyền Tâm chờ 6 tên Trung Hoa Võ Lâm người may mắn còn sống sót từ Tần Lĩnh động thiên bên trong bắt giữ đến Bát Đa. Này cũng được lợi từ Nghiệt Long nghiên cứu ra được một ít thủ đoạn. Lý Mục đem này bản bí mật sách cẩn thận mà giữ lên, hắn phải từ từ nghiên cứu cuộc cải của hắn cùng bảo vật, đương nhiên là cũng cất đi. Lúc này toàn bộ Bát Đa đã hóa thành một vùng phế tích. Thành phố này ở 1 năm trước bắt đầu liền trở thành chân thần giáo tổng ổ. Nói qua Mạc Lan đám người 1 năm nhiều thời gian kinh doanh, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là phần tử khủng bố, giết người như ngóe lính đánh thuê. Cùng chân thần giáo có hợp tác những phái hệ khác phần tử khủng bố tổ chức, cùng với cùng phần tử kinh khủng tiến hành hợp tác một vài tổ chức cùng thế lực. Căn bản là không có có dân chúng vô tội, đóng trên thành hạ, tử thương nặng nề, nhưng cũng tuyệt đối bố trí người đồng tình. Lý Mục đạp lên phế tích, đi tới trại huấn luyện trong quảng trường. Lạc Huyền Tâm chờ 6 tên người trong võ lâm, lúc này đã là bụng đói cồn cao, tinh thần uể oải, nhưng nhìn thấy Lý Mục rốt cục xuất hiện, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Cái kia Hắc Long đã chết rồi sao? Tiền bối có hay không cần chữa thương? Mấy người trước cũng đều là lau một vệt mồ hôi. Đặc biệt là nhìn thấy Nhiệt Long cái kia hủy thiên diệt địa như thế sức mạnh cùng thần thông, để cho bọn họ chấn động, cái kia căn bản không phải nhân lực có thể tưởng tượng cảnh giới. Trong lòng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ lâm thần công. Ở sức mạnh như vậy cùng thần thông trước mặt, nhất định chính là cạn bã. Không sao, nghĩ biện pháp cùng quốc nội liên hệ, đem tin tức phát ra ngoài. Lý Mục triệt hồi bảo vệ bọn họ trận pháp, mấy người bắt đầu bận túi bụi. Cái kia tên gọi Lạc Huyền Tâm cô gái xinh đẹp, bị huyết tộc Tư Thác khắc thân vương sơ ủng phía sau, đã biến thành một tên nửa huyết tộc, nhưng theo Tư Thác khắc thân vương bị Lý Mục đánh giết, Lạc Huyền Tâm không phát tác lại, xem ra cũng liền giống như người bình thường. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì thân vương cấp bậc quỷ hút máu hậu duệ, có thể miễn dịch ánh mặt trời thương tổn, hoặc là cái khác một ít nguyên nhân. Lạc Huyền Tâm dĩ nhiên cũng không úy kỵ ánh sáng mặt trời. Lý Mục kiểm tra cẩn thận phía sau, phát hiện trong cơ thể nàng huyết tộc tinh lực lượng tản vào toàn thân bên trong, thậm chí là cùng linh hồn dung hợp với nhau. Nghĩ muốn giúp nàng đem loại này tinh lực lượng loại trừ đi ra, ít khả năng quỷ hút máu bộ tộc chỉ sợ lai lịch không tầm thường a, tuyệt đối không phải là địa cầu thổ dân sinh vật. Tiền bối, ta có phải hay không không cách nào biến về một cái thuần khiết nhân loại? Lạc Huyền Tâm nhìn thấy Lý Mục vẻ mặt, trong lòng cảm giác nặng nề, nói, lúc đó ta nằm ở trạng thái hôn mê, cũng không biết bị cái kia quỷ hút máu cắn, mãi cho đến bị kích hoạt trong cơ thể tinh lực phía sau, mới ý thức tới, nhưng là đã tới không kịp nhắc nhở tiền bối. Cô gái đối với mình trạng thái mất khống chế hả? Bị Tư Thác khắc thân vương điều khiển đánh lén Lý Mục, lấy thiên sứ đâm trúng Lý Mục sự tình, cảm giác được vô cùng tiếc nuối cùng hổ thẹn. Lý Mục cười nói, không có chuyện gì, trình độ đó đánh lén, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn đem thiên sứ đâm lấy ra, một luồng đế hỏa tế luyện, đem bên trong sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm trí oan hồn lực lượng triệt để luyện hóa. Sau đó đem món binh khí này, giao cho Lạc Huyền Tâm, nói, món binh khí này, hết sức thích hợp ngươi. Lạc Huyền Tâm tiếp nhận thiên sứ đâm, vẻ mặt do dự, nói, tiền bối, ta đã biến thành một cái quái vật, sợ sệt không cách nào khống chế chính ta, sẽ làm ra chuyện sai lầm, tiền bối ngươi tại sao không giết ta, trừ ma vệ đạo, ta bây giờ là một cái tà ác quái vật. Nội tâm của nàng, đúng là vẫn còn không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành một cái quỷ hút máu sự thực. Ha ha, đều niên đại gì, người một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương, lại còn như thế truyền thống. Nhớ kỹ, chính ta cũng không định số, tâm trí của ngươi cũng không có bị loại này tinh lực ảnh hưởng. Chỉ cần trong lòng có của ngươi phân rõ đúng sai, làm hiệp nghĩa việc, cái kia ngươi chính là chính đạo hiệp sĩ. Lý Mục, trong lòng bàn tay hiện ra một giọt óng ánh nhắc đến bầy huyết châu, nói, này một giọt máu ẩn chứa vô tận tinh lực lượng, chính là ta từ cái kia Tư Thác khắc thân vương trong cơ thể luyện hóa đi ra, tinh khiết nhất, có thể giúp ngươi tăng lên sức mạnh. Hắn khoát tay, đem này một giọt máu đánh vào đến rồi Lạc Huyền Tâm trong cơ thể. Lạc Huyền Tâm nghi ngờ không thôi thời gian. Lý Mục lại nói, căn cứ ta quan sát, huyết tộc cũng không phải là quái vật, rất có thể là vũ trụ trong tinh hà một cái trí tuệ đại tộc. Chuyện lần này, nói không chắc ngược lại là ngươi một lần cơ duyên. Ta hôm nay giúp ngươi một tay, dạy ngươi một bộ công pháp, có thể giúp ngươi thu nạp này một giọt máu bên trong sức mạnh, cũng có thể tu luyện trong cơ thể tinh lực. Bộ công pháp này chính là lúc trước từ huyết hải thánh tử thủ hạ lấy được. Huyết hải là anh tiên tinh khu đại tông môn, công pháp tu hành cùng huyết tộc tương tự. Lý Mục trước cũng có chút trải qua, nghe được trong lòng uyển như thần linh giống như thần tượng Lý Mục nói như vậy, Lạc Huyền Tâm mới xem như là thoáng thảnh thơi. Nàng sợ nhất không phải chết, mà là đã biến thành một cái quái vật, không cách nào bị xã hội loài người tiếp nhận. Đem huyết hải công pháp huyết hải từ hàng độ trải qua truyền thụ cho Lạc Huyền Tâm phía sau, Lý Mục bắt đầu quét tước bên này chiến trường. Đã tàn phá chân thần giáo công sự dưới đất, trên mặt đất khe trong hiển lộ ra bộ phận, chẳng qua là băng sơn một góc. Theo vết nứt tiến nhập phía sau, bên trong có các loại bất đồng khu vực, cực kỳ tàn ác, lợi dụng người sống làm thí nghiệm, vũ khí thí nghiệm nơi, giáp trụ thiết kế nơi, tra tấn thất, phòng tác chiến, phòng tham mưu. Trừ những thứ này ra ở ngoài, còn có không gian tài sản to lớn cất giữ không gian, vì ở công sự dưới đất phần đáy nhất mấy kho hàng to lớn, mới là chân thần giáo từng ấy năm tới nay chân chính tích lũy lại tới của cải. Này chút trong kho hàng có đại lượng hoàng kim, đô la Mỹ, còn có đương thời mũi nhọn nhất vũ khí, các loại nhiên liệu hạt nhân. Hơn nữa, trọng yếu hơn là còn có lượng lớn từ động thiên bên trong cướp đoạt mà đến tài nguyên tu luyện. Bởi vì màu đen nghiệt long quan hệ, chân thần giáo từ động thiên chi ở bên trong lấy được các loại thảo dược, trái cây số lượng đông đảo, có thể nói là đương thời gần như không tồn tại. Hơn nữa còn có các loại ẩn chứa thiên địa linh khí khoáng sản, có thể vì tu luyện sử dụng, đắp dường như tiểu sơn như thế. Tuy là Lý Mục trải qua sóng to gió lớn, thấy được nhiều như vậy của cải bảo tàng phía sau, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Mặc dù chỉ là một ít thông thường của cải, với ta vô dụng, nhưng đối với quốc gia ở Trung Hoa Võ Lâm, nhưng vô cùng trọng yếu khó được. Có thể tăng lên thực lực của một nước, bồi dưỡng được một tầng cao thủ. Lý Mục không do dự, dùng một viên chứa đồ ngọc quyết, đem tất cả của cải đều quét đi sạch sành xanh. Đợi đến hắn đem công sự dưới đất càn quét hết sạch, lúc đi ra, Lạc Huyền Tâm đám người chào đón, mừng rỡ nói, tiền bối, đã cùng quốc nội có liên lạc, nơi này tin tức cũng truyền tống trở lại. Lý Mục gật gật đầu, nói, được. Hắn rất bình tĩnh, nhưng lại không biết quốc nội Tửu Tuyền vệ tinh phóng ra căn cứ, rất nhiều người đã hưng phấn mừng như điên đến rồi khó có thể tự chế. Lý Mục đem màu đen nghiệt long thi thể cất đi, dù sao cũng là long tộc, khắp toàn thân đều là bảo, giữ lại cho Thanh Phong, có thể chậm rãi nghiên cứu lợi dụng. Lý Mục đào ý lĩnh vực thả ra ngoài, cẩn thận quan sát cùng tìm tòi toàn bộ Bát Đa Thành, để tránh khỏi buông tha phần tử kinh khủng trong một ít cường giả. Rất nhanh, thật vẫn bị hắn phát hiện một cái cá lọt lưới, cái kia đã từng xuất hiện ở sa đà màu đen trong gương. Hắc bào quyền trượng nghị trường, dĩ nhiên chưa chết, cùng trong thành một chỗ dầu trì dầu thô dung hợp với nhau. Xem ra hắn chính là bốn đại phần tử khủng bố cường giả siêu cấp trong dầu thô. Một đạo đao quang xẹt qua, trực tiếp đem người này xóa bỏ, lại hao tốn một ít thời gian. Toàn bộ Bát Đa trong thành may mắn còn sống sót phần tử khủng bố, toàn bộ đều bị Lý Mục chém giết, không chút lưu tình. Không chỉ có là như vậy, Lý Mục cũng không tính liền như vậy quốc nội. hắn muốn đại khai sát giới, đem vùng Trung Đông trên vùng đất này phần tử khủng bố toàn bộ đều thu gặt sạch sành xanh, trăm vạn tà giáo mệnh, huyết tế Trung Hoa hồn. Câu nói này không chỉ là nói một chút mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục